Lưu Manh Lão Sư, chương 1933, Thạch Đầu Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quảng Xí làm sao ngay lúc đó đại thạch đầu biến hóa, hắn một lòng nghĩ cấp Vưu Thành Thực một chút nhan sắc, nhìn xem Vưu Thành Thực tránh thoát hắn đệ nhị chiêu, hắn lại đánh ra đệ tam chiêu tả trưởng hóa đao bổ về phía Vưu Thành Thực. Hạ bé nha hà không sai a, các ngươi rốt cục đánh nhau. Hoa Đình vỗ tay, ngồi ở phía xa gã còn lại đại thạch đầu trên thưởng thức hơn nữa hay, một tay cầm thịt khô một tay cầm rượu, rất thích ý cái kia loại. Giống loại này đánh nhau tình cảnh dường như chỉ có trước kia cổ đại Tư Ba Đạt mới có, hơn nữa dường như này quý tộc muốn xem là phải trả tiền mua vé vào cửa. Vưu Thành Thực một bên trốn tránh Lâm Quảng Xí công kích vừa cười nói. Thịt mặt ngươi không cần tức giận như vậy thôi, không phải là ăn ngươi một miếng thịt làm cũng không phải ăn thịt của ngươi, ngươi về phần như vậy phải không? Cùng lắm thì ta ngày mai có thịt thời điểm ta trả lại cho ngươi hai khối thế nào? Sĩ khả sát bất khả nhục, Lâm Quảng Xí tức giận nói. Đây không phải là một khối hai khối thịt vấn đề, ngươi trộm cắp đồ vật này nọ sẽ không đối xem chiêu. Lâm Quảng Xí một cái liên hoàn đá muốn đem Vưu Thành Thực đá ngã. Kỳ thật bọn họ cũng là tại đùa giỡn, cũng không có thi triển nhiều nội lực, chỉ là tìm cách việc vui. Qua chơi đùa mà thôi. Trần Thiên Minh ở bên kia thấy Lâm Quảng Xí cùng với Vưu Thành Thực đánh nhau, hắn đối ích Tây Giát Mã nói. Chúng ta cúa đi xem bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dưới loại tình huống này Hoang Sơn Giã Lĩnh Trần Thiên Minh cũng không dám đem ích Tây Giát Mã một người ở lại nơi đó, nếu nàng có cái gì sơ suất tựu phiền toái. Vu là bọn hắn hai người đi đến Lâm Quảng Xí bên cạnh của bọn hắn. Đút cho các ngươi để làm chi a, không mệt mỏi sao? Hôm nay đều mệt mỏi một ngày, bây giờ còn có tinh lực đánh nhau a. Trần Thiên Minh nhìn Lâm Quảng Xí cùng với Vưu Thành thật sự đánh nhau, trong lòng không khỏi sinh khí. Bọn họ đều lớn như vậy, người còn tại chơi tiểu hài từ trò chơi. Ha ha, lão sư chúng ta rất nhàm chán cho nên đang đùa chơi không có việc gì. Lâm Quảng Xí thấy Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên rừng tay không dám tái đánh. Lão sư là Hoa Đình bảo chúng ta đánh đập. Vưu Thành Thực ngượng ngùng địa sờ cái đầu nói. Đánh, Hoa Đình đang ở uống rượu nghe Vưu Thành Thực nói như vậy toàn bộ phun tới. Uy Vưu Thành Thực đồng chí, các ngươi lớn như vậy người còn đánh cái nói như thế nào, ta gọi các ngươi đánh nhau đâu. Lão sư ngươi không cần tin hắn nói, bình thường hắn tự ngốc lý ngu đần, nói chuyện không lịch sự đại não. Trần Thiên Minh, Minh khoát tay nói. Tốt lắm, ta biết các ngươi toàn bộ khổ cực, ngày mai chúng ta sẽ tìm nửa ngày, nếu tìm không thấy trước hết hồi Đạo Lạt. Mà nghỉ ngơi một buổi tối sau đó lại tiếp theo tìm đến. Tốt, chúng ta ngày mai có thể trở về đi nghỉ ngơi xuống. Vưu Thành Thực cao hứng nói. Hoa Đình rốt cuộc tìm được cơ hội giáo huấn Vưu Thành Thực, hắn tại Vưu Thành Thực trên đầu nặng nề mà sao xuống. Không tiền đồ ra hỏa, ngươi chỉ biết nghỉ ngơi, chúng ta lần này tới Tây Bộ là chấp hành nhiệm vụ, sao có thể là hưởng thụ đâu. Ta không có hưởng thụ a, Vưu Thành Thực ủy khuất địa sờ cái đầu. Lão sư cho chúng ta về trước Đạo Lạt, mà ngày hôm sau tiếp tục tìm đến thôi. Lúc này ích Tây Giát Mã thấy được vừa rồi Lâm Quảng Xí bắn trúng đại thạch đầu, hiện tại cái đại thạch đầu không có tái run rẩy, chỉ là vị trí trách đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thiên Minh, ngươi có hay không ngay lúc đó này đại thạch đầu xuất hiện biến hóa a, ích Tây Giát Mã chỉ vào cái kia đại thạch đầu nói. Biến hóa cái gì biến hóa a, Trần Thiên Minh nhìn cái kia đại thạch đầu nghi hoặc hỏi han. Nơi này thạch đầu tương đối nhiều, hắn cũng là không lớn chú ý, không có giống ích Tây Giát Mã như vậy chuyên môn nghiên cứu trận pháp rất đúng. Một vài thứ khu vực vị trí phi thường chú ý, vừa rồi này thạch đầu không phải vị trí này, hiện tại dường như hướng tả trách đi một vài tốt như vậy, giống có điểm giống một cái trận pháp. Ích Tây Giát Mã nhìn bốn phía thạch đầu vị trí nói. Trận pháp cái gì trận pháp? Trần Thiên Minh cao hứng hỏi han. Nếu hiện tại tìm được trận pháp kia lời nói thì có thể tìm được bảo tàng. Trời ạ, chẳng lẽ mạng của bọn hắn tốt như vậy? Ích Tây Giát Mã vừa đi một bên nhìn chung quanh thạch đầu. Ta cũng không biết là cái gì trận pháp, có điểm giống trận pháp nhưng lại có điểm không giống, chính mình cũng là nói không rõ ràng. Ích Tây Giát Mã tại phụ cận đi rồi ba vòng, nàng cảm giác nơi này là có điểm biến hóa nhưng lại nhìn không ra được, trong lòng của nàng không khỏi lo lắng. Kỳ quái, tuy rằng sinh biến hóa nhưng ta hãy tìm không xuất trận pháp. Trần Thiên Minh cũng là kỳ quái. Ích Tây, tại chúng ta không có nghỉ ngơi trước ngươi không phải đã xem qua sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không có nhìn cho kỹ? Không phải, Ích Tây Giát Mã lắc đầu. Ta vừa rồi là nhìn xem rất cẩn thận, vừa rồi nhất định không là này bộ dáng vị trí như vậy, vị trí ta liếc mắt một cái tựu nhìn ra có điểm không giống với tốt như vậy. Giống trận pháp nhưng lại có điểm không giống, phỏng chừng nơi này là có chút vấn đề. Ngay lúc đó ở trong này vị trí biến hóa, Trần Thiên Minh cũng là nghe rõ chữ ích Tây Giát Mã ý tứ trong lời nói, điều này sao có thể đâu. Vừa rồi hay Hảo Hảo hiện tại tự biến hóa, chẳng lẽ thạch đầu sẽ chính mình động? Còn là nguyên nhân gì a? Ích Tây ngươi tái Hảo Hảo nhìn một lần tình huống chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm ra nơi này có cái gì trận pháp. Trần Thiên Minh bọn họ đều mang theo một vài quân dụng đèn pin mà phụ cận cũng điểm nổi lên hỏa, tuy rằng bây giờ là đêm tối nhưng cũng có thể đem hoàn cảnh chung quanh thấy rõ. Hảo ta nhìn nhìn lại, Ích Tây Giát Mã gật gật đầu, nàng cũng là có điểm không rõ vừa rồi cũng không có thay đổi hóa như thế nào hiện tại vị trí có biến hóa đâu. Nàng tại Trần Thiên Minh cùng đi hạ tại phụ cận đi rồi vài vòng. Ích Tây Giát Mã có điểm nổi giận địa ngồi dưới đất, nàng hay ngay lúc đó không được, này là một cái trận pháp vị trí là có điểm không giống với ký giống lại không giống, tình huống như vậy nàng là chưa từng thấy qua. Trần Thiên Minh thấy Ích Tây Giát Mã như vậy vì nàng sát một lần mồ hôi. Ích Tây không có việc gì tìm không thấy tựu tìm không thấy, ngươi không nên nản chí. Thiên Minh thật kỳ quái a, nơi này vị trí rõ ràng là thay đổi nhưng lại không thể rõ ràng địa chứng kiến trận pháp. Ích Tây Giát Mã có điểm tức giận thuyết, nói, trận pháp đều là như thế này, hoặc là không khởi động hoặc là tựu khởi động, giống như bây giờ đều biến hóa như thế nào sẽ không khởi động đâu. Thiên Minh ta cảm thấy đắc huyền thiết trên dấu hiệu hay là tại nơi này. Vậy ngươi có thể dùng huyền thiết trên ám ký cởi bỏ trận pháp này sao? Trần Thiên Minh hỏi, hiện tại trận pháp đều không có ngay lúc đó như thế nào dụng ám ký a? Ích Tây Giát Mã khổ nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là nàng vốn chưa từng thấy qua trận pháp có một chút biến hóa nhưng còn không phải trận pháp như thế nào sẽ là như thế này đâu. Nghe Ích Tây Giát Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh đứng lên đi đến Vưu Thành Thực bên cạnh của bọn hắn. Thịt mặt Thành Thực, các ngươi có di chuyển thạch đầu sao? Mang thạch đầu, Vưu Thành Thực lắc đầu nói. Không có a, chúng ta chỉ là ngồi dưới đất sau lại thịt mặt tựu đánh ta. Đúng rồi, Hoa Đình ngồi ở trên tảng đá, không biết hắn có hay không di chuyển thạch đầu. Ta không có di chuyển thạch đầu. Hoa Đình cũng là lắc đầu, giống lớn như vậy khối thạch đầu trừ phi hắn là ăn cơm no không có chuyện gì, bằng không hắn mang tới làm gì. Đúng rồi, vừa rồi ta dường như chứng kiến thịt mặt đánh Thành Thực, lại là đánh không đến Thành Thực bị này tránh đi, thịt mặt trưởng lưỡi dao dường như đối. Cái kia thạch đầu. Hoa Đình chỉ vào vừa rồi Ích Tây Giát Mã chỉ vào cái kia cái đại thạch đầu. Trưởng lưỡi dao, Trần Thiên Minh trong lòng sáng ngời, kỳ thật để thạch đầu động không nhất định là muốn mang giống bọn họ này đó trong hội lực người, chỉ cần dùng sức một tá là có thể đem thạch đầu đả động. Thịt mặt ngươi vừa rồi có đánh tới thạch đầu sao? Lâm Quảng Xí bị Trần Thiên Minh này vừa hỏi, hắn cũng là không biết trả lời như thế nào. Lão sư ta vừa rồi chỉ lo cùng Thành Thực làm, cũng không có bao nhiêu chú ý ta có hay không đánh tới cái kia thạch đầu. Bất quá vừa rồi dường như nghe được một thanh âm vang lên của ta, trưởng lưỡi dao là dường như đánh tới cái gì. Trần Thiên Minh không có nói cái gì nữa, hắn đi đến cái kia đại thạch đầu trước mặt tiền, sau đó dụng lực chụp xuống. Ba, cái kia thạch đầu bị Trần Thiên Minh nội lực phát ra tiếng âm thanh, lại là thạch đầu cũng không có động. Ích Tây Giát Mã cũng đã đi tới, nàng đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh mới có thể là thịt mặt bắn chúng thạch đầu khởi động trận pháp mỗi cái bộ phận, nhưng là vẫn chưa hết toàn bộ khởi động, cho nên ta không thể ngay lúc đó trận pháp này. Chỉ là khởi động mỗi cái bộ phận. Trần Thiên Minh nghi hoặc, đối với trận pháp hắn là thường dân na chi đạo, cái gì khởi động mỗi cái bộ phận. A, là A, loại này trận pháp thật là hiếm thấy, ta cũng vậy tại trong sách gặp qua cũng không có chân chính gặp qua. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh hỏi. Ích Tây Giát Mã nghĩ nghĩ tái nhìn nhìn phụ cận đại thạch đầu. Thiên Minh, hiện tại ngươi để người của ngươi toàn bộ cùng một chỗ, sau đó ngươi theo giúp ta đi phát này đại thạch đầu. Ngươi nói cho ngươi người làm cho bọn họ không nên cử động, không quản sinh sự tình gì cũng không muốn tùy tiện loạn đi, nếu không trận pháp khởi động sau sẽ xuất hiện chuyện khác. Trần Thiên Minh gật gật đầu đi đến bên kia cùng Lâm Quảng Xí bọn họ nói xuống. Mà Lâm Quảng Xí bọn họ cũng lập tức đem lưng của mình bao cái gì toàn bộ mang ở trên người, sau đó đứng ở đó bên không xa một khối trên đất trống. Trần Thiên Minh thấy đem việc này chuẩn bị cho tốt sau, hắn trở lại Ích Tây Giát Mã bên người. Ích Tây, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Thiên Minh, ngươi lôi kéo tay của ta, sau đó trước dẫn ta đi bên kia cái kia đại thạch đầu bên cạnh, nhớ kỹ ngàn vạn lần không cần buông tay, cũng không muốn loạn chụp đại thạch đầu, ta cho ngươi chụp người nào ngươi mới chụp người nào. Ích Tây Giát Mã dặn dò Trần Thiên Minh. Ta hiểu được, Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau hắn là không thể loạn chụp, điểm ấy hắn là biết đến. Hơn nữa đối với trận pháp hắn rốt đặc cán mai. Ích Tây Giát Mã đối Trần Thiên Minh nói. Chúng ta đi, nàng cùng Trần Thiên Minh đi vào cái kia đại thạch đầu bên cạnh. Thiên Minh, ngươi không thể dùng quá lớn khí lực, tốt nhất giống thịt mặt vừa rồi như vậy nội lực. Trận pháp bên trong mắt trận có khi rất kỳ quái, khí lực quá nhỏ nó là không nhúc nhích được, khí lực quá lớn có thể sẽ phá hư toàn bộ trận pháp. Ngươi chỉ có thể là làm hỏng thạch đầu cũng không thể khởi động trận pháp. Trần Thiên Minh xoay người lớn tiếng hỏi bên kia Lâm Quảng Xí. Thịt mặt vừa rồi ngươi dùng nhiều nội lực cùng thành thực đánh nhau. Ta dùng 7 thành, Lâm Quảng Xí nói. Ta kháo thịt mặt uổng ta đem ngươi là huynh đệ, ngươi cư nhiên dụng 7 thành nội lực đánh ta a. Vưu Thành Thực vừa nghe Lâm Quảng Xí vừa rồi đối với mình hạ nặng như vậy, vận may sẽ không đánh một chỗ ra. Ha ha, ta vừa rồi là nhất thời hưng phấn, bất quá ta cũng là phi thường chú ý, ngươi xem vừa rồi cũng là đánh cũng không đến phiên ngươi a. Lâm Quảng Xí đối Vưu Thành Thực cười theo mặt. Nếu không phải muốn kiện Tố lão sư, hắn mới sẽ không nói thực ra ra bản thân vừa rồi hạ nặng như vậy tay. Trần Thiên Minh xoay người đối với cái kia đại thạch đầu, hắn tại tính toán Lâm Quảng Xí 7 thành nội lực tương đương trở về là chính mình nhiều ít nội lực. Một lát sau hắn giơ tay lên đối với kia thạch đầu vỗ đi xuống. 3. Trần Thiên Minh trưởng lưỡi dao rừng ở trên tảng đá ra tiếng âm thanh, nhưng kia thạch đầu cũng không có động, chỉ là phiêu khởi một vài bụi đất mà thôi. Cách chương.